Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, chương 343, trải qua trận chiến này. Không uổng công đời này, tại to lớn đồ án màu xanh lam vỡ nát biến mất sau đó. Nguyên bản cùng thầy trò bảo trì chỉ có 5 mét khoảng cách, yêu thú lập tức khôi phục bình thường. Đồng thời vẫn có điên cuồng chạy tốc độ. Cùng lúc đó, kiếm đạo học phủ thầy trò cũng triệt để khôi phục. Bọn hắn duy trì vừa rồi dừng lại lúc trước ác chiến chuẩn bị. Giết, khoảng cách rất gần, đảo mắt liền có thể vọt tới. Kiếm đạo học phủ đám đạo sư tản mát ra bàng bạc linh lực. Nhào nhào hướng về vọt tới yêu thú đánh tới. Phốp, phốp, một mực xông lên phía trước nhất yêu thú lập tức bị kiếm khí đảo qua. Tàn chi bay loạn, huyết vẩy giữa trời. Nhưng, bởi vì yêu thú quá nhiều, kiếm đạo học phủ đạo sư mặc dù một kích phía dưới diệt đi mấy chục con yêu thú, nhưng phía sau theo nhau mà tới, rất nhanh bổ khuyết vừa rồi không vị. Oanh, có được sừng thú yêu thú nhau nhau đụng vào các loại ngũ hành linh lực tạo thành bình chướng bên trên, mà những cái kia thi triển bình chướng đạo sư càng là phun ra ra một ngụm máu tươi. Dù sao yêu thú này số lượng quá nhiều, thú chất đồng thú, chỗ sinh ra lực lượng căn bản không phải một người hoặc một cái võ vương có thể ngăn cản. Cạch, một đòn nặng nề phía dưới, kia phía trước nhất thổ chi hộ thuẫn sinh ra một tia vết rách. Theo đằng sau yêu thú không ngừng xung kích mà cuối cùng hoàn toàn tan vỡ. Siêu, thi triển bình chướng võ vương cấp cường giả tại hộ thuẫn bị kích phá nháy mắt cũng như lá rách. Hướng về đằng sau lui nhanh. Bất quá lại bị một cái khác đạo sư bay lên tiếp xuống. Cùng lúc đó, cái trước rời đi chỗ sinh ra không vị cũng bị cái khác đạo sư bổ khuyết đi lên. Cũng ở bên trong tầng lần nữa đánh ra bình chướng. Két, kẹt, rất nhanh, hàng ngàn hàng vạn đàn yêu thú tựa như hồng thủy. Thế không thể đỡ đột phá chỉ có 100 người bố trí phòng ngự bình chướng. Giết! Thân ở bình chướng phía sau đệ tử thấy đạo sư nhao nhao lui nhanh. Trên mặt của mỗi người lập tức tràn ngập sát cơ. Càng có người tế ra bảo kiếm, thẳng hướng trước hết nhất vọt tới yêu thú. Phốp phốp, trường kiếm vung vẩy, vạch ra kiếm quang. Kia đầu tiên xông vào đám người yêu thú liền bị cái này đệ tử chặt xuống đầu lâu. Máu tươi phiêu tán rơi rụng. Ở tại cao nhất đệ tử trên mặt cùng trên thân, cảm thụ được kia cổ trích nhiệt độ, bọn hắn khuôn mặt bắt đầu dữ tợn, điên cuồng, cuối cùng cùng kêu lên hét lớn xông tới giết. Giờ khắc này, kiếm khí tê minh, tiếng người huyên náo, giờ khắc này, cũng không lui lại, chỉ vì sinh tồn, kiếm quang cùng tàn chi phi vũ, máu tươi như mưa giữa không trung phun ra. Vô số yêu thú đầu một nơi thân một nẻo, vô số thầy trò đổ vào vũng máu. Nhân loại cùng yêu thú, hai chủng tộc này, tại Định Châu, tại Thú Mạch Sơn triệt để triển khai nhất không hiểu thấu. Nhất xảy ra bất ngờ, cũng thảm thiết nhất một lần giao phong. Một trận chiến này, nhất định lưu truyền thiên cổ, nhất định được ghi vào lịch sử. Mà lần nữa chiến bên trong may mắn còn sống sót đệ tử. Tại tuổi xế chiều mỗi lần nhớ lại bây giờ điên cuồng tràng diện, vẫn là nhiệt huyết sôi trào. Càng có người đối tử tôn hậu bối nói như thế. Kinh lịch trận chiến này, không uổng công đời này. Kinh lịch trận chiến này, không uổng công đời này. Bọn hắn là dũng giả. Bọn hắn là thượng vũ đại lục chân chính cường giả. Đối mặt ngoại tộc xung phong, bọn hắn không có chút nào lui bước. Vì mình đồng loại, bọn hắn tâm có thể dung thiên địa. Hắn thế có thể che mặt trời nguyệt. Hơn 1000 đệ tử, hơn 100 đạo sư, dùng cách xa lực lượng tại làm lấy cuối cùng giấy rùa. Không ngừng có người đổ xuống, không ngừng có người bổ khuyết. Bọn hắn kiên thủ phòng tuyến, thề sống chết muốn chống cự đến cuối cùng.

không tệ, lão nhân này lúc ấy điên. Ở một bên chém giết Tiêu Như Thủy với tư cách người chứng kiến. Vượt lên trước đem đi qua nói ra, mà đợi hắn nói xong, Kiếm Bất Phàm cùng hai vị khác võ hoàng đều là dâng lên ý kính nể. Mà kiếm đạo học phủ thầy trò càng là tràn ngập kiêu ngạo. Cái này, chính là chúng ta viện trưởng, cam nguyện vì đệ tử trả giá linh hồn lão sư. Tả Xuân Thu nhìn thấy chính mình đệ tử ánh mắt tràn ngập kiêu ngạo. Trên mặt hắn càng là nổi lên óng ánh tiếu dung. Bởi vì, những này thầy trò có thể không sợ phấn chiến đến cùng. Cũng tương tự để hắn vô cùng kiêu ngạo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.